Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 294. Hoàng đấu hai đội, hai tên đội viên bị đái mộc bạch. Mã Hồng Tuấn đập xuống thi đấu võ đài. Còn lại 5 tên đội viên bị Đường Tam làm đánh lén đánh thành trọng thương ném võ đài. Mà đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng bị ngay lập tức phản ứng lại Flunder. Triệu Vô Cực niêm phong lại hồn lực mang đi câu lan tà hỏa. Thi đấu liền như vậy kết thúc. Từ trọng tài tuyên bố thi đấu đến hoàng đấu hai đội diệt sạch. Toàn bộ hành trình có điều 1 phút. Nhưng là, ở đây bên trong, nhưng không có một người vì là Shrek chiến đội vỗ tay hoan hô. Thậm chí từng cái lộ ra vẻ khinh bỉ. Trọng tài, ta muốn kháng nghị. Shrek học viện sử dụng không đứng đắn thủ đoạn đạt được thắng lợi. Bọn họ trái với tư cách tranh tài. Ta muốn cầu xin thủ tiêu Shrek tư cách dự thi. Nhìn mình 5 cái đội dự thi viên máu me đầm đìa. 2 cái mông trần ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Che mặt gào khóc. Thiên đấu hoàng gia học viện hai đội mang đội lão sư tức giận hướng về trọng tài giận dữ hét. Lúc này, trọng tài cũng là từ vừa này phó cay con mắt trong hình tỉnh lại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Shrek chiến đội các thành viên. Bị trọng tài cùng ở đây khán giả như vậy nhìn kỹ. Đường Tam chân mày cau lại. Hắn biết lần này Shrek chiến đội là phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng vì không bị thủ tiêu tư cách. Nhưng là chơi nổi lên văn tự game. Tôn kính trọng tài. Xin hỏi ở không làm thương hại đối thủ tính mạng đích tình huống dưới. Lấy một đổi một hình thức đưa bọn họ mang đến thi đấu võ đài làm trái quy tắc sao? Trọng tài một mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Đường Tam khóe miệng hất lên. Tiếp tục hỏi. Ở trọng tài ngài hô thi đấu bắt đầu sao? Chúng ta phát động công kích toán làm trái quy tắc sao? Trọng tài vẫn là lắc đầu. Nếu này hai cái cũng không làm trái quy tắc. Mà chúng ta lại chưa thương tới hoàng đấu hai đội tính mạng. Như vậy hoàng đấu hai đội vị đạo sư này nói tới không đứng đắn thủ đoạn. Lại từ đâu nói tới? Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ quá mức sơ ý bất cẩn. Lại ở thi đấu thời khắc mấu chốt phân thần. Này nếu như ở chiến trường chân chính, cũng không người phản ứng bọn họ. Đường Tam thanh âm của cũng không toán tiểu. Mà ở trận khán giả lại có không ít là hồn sư. Rất nhiều người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Để phe mình hai tên hồn sư một đổi một vùng đi hai tên đối thủ. Sau đó thực thi dâm loạn. Hấp dẫn còn lại đối thủ sự chú ý. Đây là cỡ nào đê tiện vô liêm sỉ hành vi. Nếu thật là tất cả mọi người như Shrek như vậy. Vậy sau này còn ai dám dự thi. Nhưng Shrek xác thực không có vi phạm thi đấu minh văn quy định. Tên kia trọng tài nhìn một chút Shrek. Lại nhìn một chút hoàng đấu hai đội. Khuôn mặt hiện ra một vệt vẻ do dự. Lúc này, dưới đài lại chạy tới hai tên trọng tài. 3 người thấp giọng thảo luận một trận. Trước tên kia trọng tài vừa mới cao giọng tuyên bố. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất trận đấu. Shrek học viện thắng lợi. Kết quả học tập hữu hiệu. Nhưng cân nhắc đến Shrek học viện cho giải thi đấu tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Giúp đỡ người liên quan viên cùng ông bầu nghiêm khắc thông báo phê bình một lần. Nếu là lại có thêm dám phạm người, đem trực tiếp thủ tiêu tư cách dự thi, đồng thời cấm cuộc thi 15 năm. Oanh, theo trọng tài dứt tiếng, nhìn trên đài, bùng nổ ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng bàn luận. Trong lúc nhất thời có nghi vấn, có bất mãn, có kinh hãi, nhưng nhiều hơn chửi rủa, dựa vào dâm loạn thủ đoạn hèn hạ, thu được thi đấu thắng lợi, thực sự làm người chơ chẽn. Này Shrek tam kiếm khách quả nhiên đủ tiện. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều làm được. Còn có cái kia sao chép đại sư Ngọc Tiểu Cương. Ta xem hắn sau đó cải danh Ngọc Tiểu Giang được rồi. Người làm công tháng Giang. Cái gì Shrek học viện. Ta xem sau đó đổi thành câu lan học viện được rồi. Shrek ba tiện khách. Cũng đổi thành câu lan ba tiện khách. Chấm ngoặc kép. Từ đó, cuộc tranh tài này bụi trần ai. Shrek học viện lần thứ 2 dương danh, có thêm một câu lan học viện tên, mà Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn thay tên Shrek ba tiện khách, quý khách trên đài. Tiết Dạ đại đế sắc mặt tái xanh cực kỳ. Tự hắn đăng vị tới nay, Thiên Đấu Đế Quốc cử hành đếm rõ số lượng giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, nhưng lại chưa bao giờ từng ra như vậy hoang đường việc. Quả thực làm người nghe kinh hãi. TT chứng may là Tiết Tinh có dự kiến trước, đem Serec cho đuổi ra ngoài. Bằng không vậy hắn Thiên Đấu Học Viện còn không như thế bị khiến cho đen thui chướng khí. Ninh Phong Chí nhìn thấy Serec biểu hiện như thế, thể diện không khỏi run lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hối hận đem nữ nhi bảo bối ở lại Serec Học Viện. Này Ni Mã ở đâu là quái vật gì học viện? Toàn bộ Nhất Câu Lan Học Viện, biến thái học viện có được hay không? Serec Học Viện khu nghỉ ngơi. Liễu Nhị Long mặt cười âm trầm nhìn chăm chú nghiêm mặt màu trắng bệch cơ hồ muốn đem đầu hoàn toàn co vào vạt áo Ngọc Tiểu Cương. Đây chính là ngươi cho bọn họ chế định phương lược. Nhị Long, ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vốn là cứng ngắc bàng cơ hồ muốn véo thành quả cà rồi. Hừ, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi không có lại đối với Ngọc Tiểu Cương tiến hành phản ứng. Như đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn là bởi vì tà hỏa phát tác. Vậy còn có thể thông cảm được. Nhưng hắn đệ tử Đường Tam lại ở tất cả mọi người đem sự chú ý phóng tới trước hai người trên người. Thời khắc, làm đánh lén, thật là làm người trơ trẽn. Ngồi ở một bên Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng là nhíu lên liễu liễu mi. Đương nhiên, người trước vẻn vẹn chỉ đối với đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn biểu thị khinh bỉ. Ở trong mắt hắn, Đường Tam chính là bị hai người này liên lụy, bao quát say rượu lần kia cũng vậy. Mà Ninh Vinh Vinh nhưng là nhờ vào lần này Câu Lan Học Viện tên đem nàng cũng ngậm quắt đi vào. Bởi tiêu sắt mang đến các loại bươm bướm hiệu ứng, trong lòng nàng vẫn chưa đối với Serec sản sinh lòng trung thành. Nhiều lắm chính là cùng Nhị Long quan hệ tốt hơn thôi. Cho tới Oscar, hắn biểu thị từ tiến vào đại đấu hồn tràng bắt đầu. An vị ở trong góc nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Sợ chính là lo lắng có người nhấc lên hắn bên trong quá đái mộc bạch lưỡi lê việc. Khi thấy đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn đối với hoàng đấu hai đội thành viên thực thi dâm loạn hành. Vì thời gian, Oscar sắc mặt trắng bạch, theo bản năng che người làm công thắng môn. Trong lòng quyết định, sau đó Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam cũng phải đã rời xa. Này cái quái gì vậy, người làm công thắng môn sát thủ? Thực sự thật là đáng sợ. Ngay ở Serec Học Viện gặp khán giả xem thường cùng chửi rủa thời khắc, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhưng là nhìn về phía đại đấu hồn tràng phía lối vào. Nơi đó, đi vào một đạo thon dài kiên cường bóng người. Một bộ đồ đen phối hợp màu vàng trang sức, hoa lệ quần áo tôn lên chủ nhân bất phàm. Ở hơi yếu ánh đèn chiếu rọi xuống, hiển lộ ra một tấm người trẻ tuổi mặt. Khuôn mặt này tuổi trẻ quá đáng, cũng anh tuấn quá đáng. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng nàng đời này nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Còn có này một đôi đen kịt mâu, trong suốt không bao hàm một tia tạp chất, thâm thúy không gợn sóng. Phụ hoàng, ta có một vị bằng hữu đến rồi. Thanh Hà xin lỗi không tiếp được một hồi. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, đối với hàng trước Tiết Dạ kính cẩn nói. Tiết Dạ đại đế khẽ dương lên dương tay, không có quá nhiều lưu ý. Chờ Thiên Nhận Tuyết đi xuống quý khách đài, theo đại đấu hồn tràng phía lối vào bước đi. Thiên Nhận Tuyết vai cho Tiết Thanh Hà chính là Thiên Đấu Đế Quốc thái tử. Bất luận đi tới cái nào, đều là lôi kéo người ta chú mục chính là đối tượng. Nàng hành động này, rất nhanh sẽ hấp dẫn không ít người chú ý. Bọn họ từng cái rất là hiếu kỳ. Vì sao thái tử điện hạ không có đi chuyên môn quý khách đường cái, trái lại hướng về phổ thông đường cái bước đi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.